Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu với lịch phát sóng của tuần mới. Tuần này thì Huy mời quý thính giả nghe hai bộ truyện, mỗi bộ có 3 tập. Và chúng ta bắt đầu với Ái Nộ của nhóm Độc Tử. Nhóm Độc Tử đã được làm quen với quý thính giả qua bộ truyện Dục Phù được phát ở trên kênh Đất Đồng Radio. Và ngày hôm nay bộ truyện Ái Nộ lấy bối cảnh là ở thời xưa, và chúng ta sẽ nghe một câu chuyện về một vị quan xử án. Mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Ái Nộ, nhóm Độc Tử. Trời sáng trăng, bên trong ngôi nhà lụp xụp có hai vợ chồng cùng với một đứa con nhỏ. Vì nhà nghèo, người chồng luôn vùi đầu vào sách vở để học thành tài, mong sao có ngày đỗ trạng nguyên, lo cho vợ con có cuộc sống sung túc đủ đầy. Tối nay, ánh đèn tù mù từ cây nến nhỏ hắt sáng một góc nhà như thường lệ, soi rõ những con chữ trên trang sách rách bươm. Thỉnh thoảng trong nhà còn vang lên tiếng trẻ con khóc oa oa. Người chồng bị mất tập trung, liền lên tiếng. Mình ơi, con có bị làm sao không mình? Hay con khát sữa hả? Con không sao đâu. Mình nghỉ ngơi chút đi. Rạng sáng là phải lên kinh ứng thí rồi. Lát sau, quả thật tiếng trẻ con khóc đã ngưng bặt. Vì thế tâm trạng của y cũng thả lỏng đi nhiều. Sự chuyên chú của một sĩ tử sắp dự thi một lần nữa xuất hiện trong góc phòng mờ mờ ánh đèn. Tới giữa đêm, y từ tốn gấp lại những trang sách cuối cùng, chợp mắt một chút. Tới canh năm, cầm trang hành lý đã được người vợ chuẩn bị đặt sẵn ở trên đầu giường. Gia đình họ chào tạm biệt lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Người vợ ngậm ngùi nói: Mình đi nhớ bảo trọng. Em ở nhà sẽ chăm sóc con cẩn thận. Mình đừng lo cho mẹ con em, kiểu ảnh hưởng tới tâm lý. Mẹ con em mong mình vinh quy bái tổ. Mình ở nhà cẩn trọng. Tối đến khóa cửa cẩn thận nha. Cũng đừng có ra ngoài vào ban đêm nghe chưa. Tôi nhất định vinh quy bái tổ, sẽ không phụ lòng mình và con. Người vợ gật đầu, nắm tay chồng thật chặt, nước mắt mãi không ngừng. Người chồng trước khi đi còn hôn đứa bé đang nằm trên tay người vợ một cái, khẽ giọng nói: Con ở nhà ngoan ngoãn, nhớ nghe lời mẹ nghe con. Đợi cha về sẽ mua cho con thật nhiều quà ngon bánh ngọt. Hai người ngậm ngùi chia xa, hằng mong một ngày hội ngộ cùng lụa là gấm vóc. Sau khi người chồng đi, người vợ liền bế con vào nhà. Vậy sau đó, trong căn nhà cấp 4 rách nát, liền vang lên tiếng trẻ con khóc dai dẳng. Tiếng khóc đau thương xé toạc cõi lòng người mẹ suốt nửa canh giờ qua. Trời còn chưa sáng, nhưng vì con mà người vợ không thể chịu đựng được nữa. Thì gõ cửa hàng xóm, nhờ người ta trông con giùm. Sau đó thì túm váy, vội vàng lao ra khỏi nhà, một mình cuốc bộ lên chợ. Gần chợ có nhà kia bán sữa dê, thì muốn gõ cửa mua sữa về cho con. Trăng tròn vành vạnh trên nẻo đường vắng bóng người, những cây lúa triểu hạt đung đưa theo làn gió đêm, ngã ngớn như một nàng thiếu nữ đến kỳ nổi loạn. Bóng thị lướt vội trên mặt đường vẫn còn loáng bóng nước. Hồi sáng trời mưa nhiều lắm, nước mưa đọng lại trên đường cả bủng, khiến cho thị mấy lần chạy qua suýt nữa thì té ngã vì trơn trượt. Con đường xuyên qua cánh đồng vàng ươm một màu, sắc trời lại còn tối đen như mực, thì cảm thấy hơi sợ sệt. Nhưng vì muốn mua ít sữa dê cho con, thì vẫn liều mạng cố chạy lên chợ. Con của thị là con gái, mới được 6 tháng tuổi. Thị bị thiếu sữa từ mấy tuần trước. Thời điểm này trong làng không có người phụ nữ nào đang cho con bú để mà sinh. Thì chỉ biết thương con mà không màng nguy hiểm chạy lên chợ vào lúc trời chưa sáng tỏ như thế này. Thì mới chạy được một đoạn ngắn, liền giật bắn mình vì một tiếng hét kinh thiên động địa giữa trời thanh vắng. Thì giáo giác nhìn khắp xung quanh, trong lòng dâng lên từng hồi sợ hãi. Những ngọn lúa chơi đùa lẳng lơ theo cơn gió đêm, vài tiếng côn trùng kêu lên trả trích giữa trời khuya. Bất chợt thì thấy trong cánh đồng xuất hiện những âm thanh lạo xạo như tiếng của một vụ ẩu đả mãnh liệt. Khoảng ruộng này sát gần bên bờ, cạnh chỗ thì đứng, thì nghe có tiếng ú ớ của một cô gái. Lo sợ có chuyện không hay, thì liền quyết tâm tiến tới xem. Những ngọn lúa bị gạt qua hai bên, thì thấy mấy cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Sau những bông lúa, thì nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đang cố nhét một cô gái vào trong bao. Nhét xong, chúng vác cái bao đó lên vai. Thì run sợ lùi về mấy bước, chẳng may vấp vào bậc ruộng ngã xuống. Chúng lập tức phát hiện ra thị. Thì liều mạng chạy lên bờ, hô hào kêu cứu. Nhưng bọn bắt cóc quá nhanh, chúng tóm được cánh tay của thị, bịt miệng thì lại thật chặt. Thị ra sức cắn mạnh vào lòng bàn tay của chúng, nhưng cơ hội bàn tay được buông thõng, thị toan tháo chạy thì lại cảm thấy có một lực lớn đập mạnh vào đầu. Tầm mắt của thị dần mờ nhạt đi, hai mắt thị nặng trĩu, rồi ngất xỉu xuống bờ đất, bất tỉnh nhân sự đi. Trốn âm ti, không nhà không cửa, lang thang chi hỡi hộp kia. Tiếng gõ mõ vọng lại một cách rõ rệt trong căn phòng đóng kín. Từng tiếng một đều vang lên rất rõ trong đầu người đàn ông đang ngồi thiền kia. Lão ta một thân mặc áo vàng đất thêu bằng lụa, rất nghiêm chỉnh ngồi khoanh gối trên một tấm đệm nhỏ. Lão cầm chuỗi hạt tràng đen bóng, vừa khấn vừa dùng ngón tay di chuyển từng hạt theo chiều kim đồng hồ. Tay còn lại thì cầm cây dùi ngắn bằng gỗ, gõ đều đều vào chiếc mỏ chùa đen bóng ở bên dưới thành từng nhịp. Nghe trầm lắng, lại pha thêm chút gì đó rợ người. Hoa văn cá chép hóa rồng trên thân chiếc mỏ, không biết có phải đang trùng hợp hay không, mà đôi mắt được chạm khắc một cách tinh xảo kia lại đang nhìn thẳng vào cái bàn thờ phía trước. Một thân ai oán, duyên số trời định, mệnh đoạn tiếc thời. Phía sau lão ta là một người khác, nơm tuổi đời còn khá trẻ, có lẽ chỉ cỡ 23-24 là cùng. Người đó quỳ trên nền đất lạnh cứng, dù hai chân đã tê rần không còn cảm giác, nhưng vẫn không nhúc nhích một chút nào. Y hai mắt đỏ ửng, quần thâm rõ mồn một chiếc bọng mắt, là minh chứng cho mấy đêm không ngủ. Y vừa nhìn chăm chú lên đàn tế trước mặt, vừa ôm đứa con nhỏ mà ru. Đứa nhỏ kia không khóc cũng không nháo, rất ngoan ngoãn nằm trong lòng y ngủ say. Chỉ có điều đôi hàng mi kia không ngừng rung rung, cổ họng nứt nghẹn thành từng tiếng, dường như đang gặp ác mộng. Nó sợ hãi vì cái không khí quỷ dị kia, hay vì không có mẹ ở bên, y cũng không rõ, mà có khi lại là cả hai. Lão thầy đồng từ nãy đến giờ không ngừng niệm chú, dường như có hơi khó khăn, mà đôi mày khẽ nhăn lại. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tế đàn trước mặt, hay nói đúng hơn là đang nhìn vào con hình nhân bằng rơm đặt ở giữa. Khối nhang tỏa ra nghi ngút, khiến cho tâm trạng lão ta ngày một thêm nặng nề. Nhịp khấn có phần gấp gáp, hình như có một thứ gì đó vô hình đang ngăn cản lão ta thực hiện nghi thức gọi hồn này. Đúng là gọi hồn. Hồn kia đang ở nơi đâu? Thử có thiên hãy hiện về. Lời nói vừa dứt, bỗng một trận gió lớn nổi lên, át đi cả tiếng gõ mõ. Gian nhà nhỏ hẹp kẻ lung lay, không chống chịu nổi sức gió mà kêu cót két như sắp đổ sập đến nơi. Gió khiến cho bụi trắng bốc lên mịt mù, bám lên đáy mắt làm cho y đau rát. Người đàn ông kia vẫn ôm chặt cái con gái vào lòng. Con người đã sớm phủ một tầng sương mờ để trông ngóng con hình nhân kia sẽ có động tĩnh. Mấy nay không hiểu vì sao quả đến làng rất nhiều, đậu trên ngọn tre gào thét inh ỏi, hòa cùng với không khí ẩm ướt ngày hè, lại thấy mùi nồng ẩm bốc lên nồng nặc. Phút chốc y cảm thấy sống lưng lạnh dần. Con quạ già nua trên cành chợt ngã xuống. Ngay tức khắc, hàng chục con khác thân đen ngòm xà xuống sâu xé tới thấp. Cảnh tượng này khiến cho y buồn nôn không thôi, cổ họng đau rát như có ai nung lửa. Cùng lúc đó, tiếng trẻ con khóc hòa cất lên, hòa cùng với bầu không khí quỷ dị càng khiến cho người đàn ông khiếp sợ. Y vội vàng bổ về đứa con cho mau nín, sợ rằng ảnh hưởng tới lễ gọi hồn. Lão thầy mệt đến niệm cũng không nổi, tay đang cầm dùi thoáng chốc run người rồi dừng hẳn. Lão ta mất sức, cơ thể dần nghiêng ngả rồi đổ ập xuống trước sự chứng kiến của người đàn ông. Đầu dùi rơi trúng chiếc mỏ, hiển nhiên kêu lên thứ âm thanh đến chối tai. Một màn gió mạnh thổi qua, dẫn đường cho ngọn lửa đỏ bám víu lên con hình nhân bằng trơm rạ. Ngay tức khắc, ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng tiêu cháy thứ đồ kia thành tro bụi. Mùi cháy khét theo làn gió bay đến, xộc lên cánh mũi, khiến cho người đàn ông kia thoáng kinh sợ. Y nhổm người dậy, định tiến lại gần xem, thì đã bị cánh tay kia chặn lại. Đừng lại gần. Trong lòng lão thầy hiện tại là một trời lo sợ. Hai hàm răng vô thức va vào nhau, tạo nên âm thanh kinh người, vọng liên hồi vào tâm trí bất an của lão. Lão bấu năm ngón tay lên chiếc áo lụa vàng đã sờn cũ, nhìn vào đống tro tàn xám xịt, miệng liên tục lẩm bẩm những câu mang hàm ý đầy bí ẩn. Không, không thể gọi được. Người đàn ông nhíu mày, mồ hôi bên thái dương đã sớm ứa ra thành dòng. Một tay bồng con nhỏ, một tay siết lấy vai áo lão thầy đồng, như có thứ gì đó nấc nghẹn ở cổ, mà cố lắm mới nói ra được thành lời. Chuyện này là sao? Thầy đồng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, thoáng chốc thở dài một hơi, nhìn đứa nhỏ từ nãy tới giờ vẫn đang khóc không dứt, lão lại thấy thương thay. Phủi đi đám tro bụi dính trên tà áo, lão ngán ngẩm nói: tận phương Bắc rất khó để gọi được. Người đàn ông nghe xong câu trả lời, lòng ngực bỗng chốc đau đớn như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Y vừa mới đậu bản vàng, vừa mới về quê bằng bổng lộng, lại nghe tin người vợ đầu óc tay gối của y mất tích đến tận phương Bắc, chết nơi đất khách quê người. Y không dám tin, cũng chẳng dám thừa nhận. Bảy năm sau, trong một mùa hạ đầy nắng đỏ, đứa trẻ 6 tháng tuổi năm nào giờ đã lên 7. Nó sống trong một căn nhà lợp ngói đỏ, có cái sân rộng vô cùng. Căn nhà thoáng mát sạch sẽ, đám nhóc choi choai rất thích chơi đùa chỗ này. Tính cách của đứa con gái kia cũng không phải là dạng yếu ớt, nghịch ngợm không khác gì lũ con trai. Người hầu sợ nó chạy nhảy bị thương, phải liên tục chạy theo canh chừng. Sau khi chơi đùa cả buổi, cô bé mệt muốn đứt hơi. Cả đám ngồi tụm năm tụm bảy ở bên mái hiên, ríu ra ríu rít bàn tán chuyện gì đó. Người hầu thân hình ục ịch, ngồi bên cạnh thở lấy hơi. Bác ta cực ghét mấy đứa bạn của cô chủ tới chơi, bởi chúng nó rất quậy phá. Sau cùng, bác ta vẫn phải bắt tay lau dọn cả căn nhà từ trong ra ngoài. Chưa kịp nghỉ ngơi lại sức, đám trẻ con lại nhao nhao chạy nhảy. Chúng còn cả gan vào hẳn trong nhà của tri phủ, khiến cho người hầu gào thét đến độ khản cả tiếng cũng vô dụng. Ngó nghiêng một hồi lâu, người hầu cũng để mất tích luôn dấu vết của cô chủ rồi. Đám trẻ đang chơi trốn tìm, khiến cho người hầu chẳng biết phải làm sao. Cái Hân len lỏi trốn trong cái nhà kho vương nhiều bụi bặm. Nơi này chất hàng đống đồ dùng nằm ngổn ngang. Bữa trước nó còn chê cái phòng này với người hầu, nói sao không dọn dẹp cho sạch sẽ. Bây giờ nó cảm thấy bản thân đã từng chê như thế, rõ ràng là có lý. Cái nhà kho này quá bẩn rồi. Cánh mũi của nó hơi ửng đỏ lên, có vài hạt bụi bay vào khoang mũi, khiến cho nó hắt hơi một cái. Cũng may nó ôm mũi kịp, nên âm thanh chỉ phát ra bé bé, chẳng đủ để cho mấy đứa nhóc kia nghe thấy. Không gian bí bách, ánh sáng leo lét, quả thật là khó chịu. Cái Hận đứng yên không nhúc nhích, chờ đợi đám bạn kia thua cuộc. Thế nhưng cái đứa đi tìm nó đúng là lì lợm. Nó đứng đến mức chân mỏi rã rời, vẫn chưa thấy tiếng gọi. Nó không chịu được bí bách đó, quyết định đi đi lại lại, ngó nghiêng khắp cái nhà kho. Nhà kho không phải đồ dùng thì cũng là vật dụng linh tinh, chẳng thú vị chút nào. Bỗng nhiên một cái thùng đồ bằng gỗ đập vào mắt nó. Trong đó có chứa vài bộ quần áo nhỏ chút xíu. Nó dùng hai ngón tay kẹp cái áo đã dính bẩn, đưa lên nhìn. Cái áo bé tí khiến cho nó có chút buồn cười. Thì ra hồi xưa nó đã từng mặc những loại trang phục như thế này. Nó đặt chiếc áo sang một bên, rồi tiếp tục lục lọi. Có một chiếc hộp được buộc trong một tấm vải. Nó nhòi người xuống, bưng chiếc hộp lên xem thử bên trong đó có chứa cái gì. Sợi dây nhanh chóng được tháo xuống, thứ bên trong ngay tức khắc hiện ra trước mặt Hân. Đó là một cái chuông được làm bằng gỗ. Nó được cắt tỉa và đẽo rất cẩn thận, tỉ mỉ. Trên đầu chuông gắn một cái khối gỗ được quét rỗng ruột, úp mặt xuống phía dưới, nơi đặt một vài khúc gỗ đục thông tỉa chéo. Dưới cùng còn có các mảnh gỗ vụn được treo đủ các hướng với các vị trí khác nhau. Tuy rối mắt nhưng cực kỳ xinh đẹp. Cái Hân khẽ cầm đầu chuông lên. Lập tức các dây nối liền với các vật nhấc bổng chúng lên, tạo thành một âm thanh trầm thấp nhưng vô cùng vui tai. Nó có thú chơi mới rồi. Nghe thấy tiếng động từ nhà kho, người hầu vội vã chạy thẳng vào. Khi nhìn thấy cô chủ, bà ta mới thở phào một hơi. Cô chủ à, cô đừng có chạy khỏi tầm mắt của bác có được không? Lỡ có gì quan rầy la bác đó. Vừa dứt lời, một bé trai ngang tuổi với cái Hân từ đâu xuất hiện, chỉ vào người cô bé mà nói: Hân, bắt được rồi, bắt được rồi. Bên trong, cái Hân vẫn đang đắm chìm trong âm thanh trầm bổng của chiếc chuông, vô thức lắc đi lắc lại. Nó cảm thấy chiếc chuông này rất quen thuộc, âm thanh cũng quen thuộc, làn âm văng vẳng trong không gian, rồi đánh vào tiềm thức của nó một hơi thở ấm áp trìu mến. Hơi thở bù đắp sự thiếu thốn tình cảm gia đình, hơi ấm của người mẹ. Tri phủ trở về nhà, người hầu liền chạy đến bẩm báo tình hình của cô chủ. Y từng mất đi một người thân vì bản thân mình đi xa, cho nên nỗi ám ảnh về khoảng cách luôn khiến cho y bất an cực độ. Nghe nói cái Hân đang ở trong phòng ngủ, y yên tâm đi vào ngắm đứa con gái cưng của mình. Vừa đến hành lang, y thấy ánh sáng từ trong phòng hắt ra, đồng thời còn nghe thấy một âm thanh bùi ngùi xúc động của những năm tháng xưa cũ. Bả vai y bất giác run rẩy lên. 7 năm dài đằng đẵng kia lại thoáng qua. Lý Mão bước dần đến cửa phòng của con. Lệ từ khi nào đã ngập tràn khóe mắt. Đứng ở trước cửa, y chững lại một chút để lau sạch nước mắt đi, rồi mới nhẹ nhàng định đẩy cửa đi vào. Còn chưa kịp làm, cửa đã tức khắc được mở ra từ bên trong. Thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến kéo tay y, miệng lanh lảnh nói: "Cha ơi, con vừa tìm được cái đồ này hay lắm nè." Đoạn Hân trèo lên bậc giường, với tay lấy chiếc chuông. Nhìn thấy vật cũ, đôi mắt của Lý Mão đỏ hoe. Hân ngạc nhiên hỏi: "Sao cha khóc vậy?" Lý Mão mới gạt đi một giọt lệ còn đọng lại trên má, rồi chạnh lòng đáp: "Chiếc chuông gió này là di vật của mẹ con. Lúc mang thai con, chính tay mẹ đã tự làm chiếc chuông này dành cho con đó." Từ lúc có ý thức, Hân chưa từng được nhìn thấy mặt mẹ. Ký ức từ hồi 6 tháng, đối với bất kể một đứa trẻ nào mà nói, căn bản là không còn sót lại chút nào. Sau khi nghe lời của cha, nó hơi bùi ngùi, rồi chợt hỏi: "Chuông gió là gì vậy cha?" Nó chỉ biết chuông bình thường, khi có người gõ vào mới kêu. Hôm nay lần đầu thấy cái chuông kỳ lạ như thế này. Hóa ra tên của nó là chuông gió. Lý Mão không giải thích với Hân, mà đột ngột nắm tay dẫn nó ra ngoài hiên. Khi dừng lại, y khuỵu chân xuống, dịu dàng nói: "Nè, đưa cái chuông cho cha." Hân cầm chuông trên tay, lắc vài ba cái rồi mới đưa cho cha. Y cầm chuông đứng dậy, nhìn quanh quất khắp mái hiên, chọn vị trí đối diện chính giữa cửa phòng của Hân, rồi treo chuông lên. "Ủa, sao cha treo lên đó vậy? Treo vậy thì làm sao mà rung cho kêu được?" Đúng lúc đó, một làn gió mùa hạ thổi đến, tinh nghịch chơi đùa, nhẹ nhàng lướt qua chiếc chuông gió. Gió đánh vào chuông khiến cho nó va đập vào nhau, tạo nên những thứ âm thanh lanh lảnh vui tai. Mắt Hân sáng trực lên. Vậy là lúc nào nó cũng có thể nghe được âm thanh này rồi. Âm thanh của mẹ đối với Hân, âm thanh của vợ đối với Lý Mão đều rất là đẹp. Hơn một tháng sau, đứa nhỏ uể oải đi từng bước dọc theo bờ đê, tay vung vẩy chiếc giỏ đan bằng mây đã ngã sang màu nâu thẫm. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt càng làm nó cảm thấy tồi tệ. Hàng mí dính chặt vào nhau, nương theo trí nhớ mà lờ đờ đến xém hụt chân mấy lần. "Mẹ ơi, con đi chơi với tụi bạn được không?" Đứa nhóc thì thào nói, cơ thể bật vờ lên xuống như con ma đói, lẻo đẻo theo sau mẹ từ nãy tới giờ, không lúc nào là không phàn nàn cả. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến ướt nhẹp lưng áo. Tiếng ve kêu ra rã khiến cho nó chỉ muốn chạy nhảy cùng chúng bạn. Đã thấy mùi ẩm mốc cứ không ngừng xộc lên đầu mũi, tuy không ảnh hưởng gì to tát, nhưng cũng phần nào hạ thấp đi sự hào hứng ban đầu. "Mày cứ trốn đi chơi đi, rồi về coi mẹ lại cho mày một trận đó." Mẹ nó đi đằng trước, quay đầu lại mắng yêu đứa nhỏ, miệng cười khì vì cái bộ dáng ngốc nghếch của con mình. Đứa nhỏ trề môi ra, miệng lẩm bẩm mấy câu đồng dao: "Cô dâu chú rể đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu đánh rơi nải chuối." Đứa nhỏ vừa hát, mắt vừa nhìn theo một con bướm đen thui đang lượn lờ quanh khóm lau sậy trắng muốt. Tiếng ếch kêu ồn ào giữa buổi trưa hè, nghe đến điếc cả tai, càng làm nó muốn đi chơi với đám bạn hơn. Đứa nhỏ miệng lầm bầm hát tiếp khúc còn lại. Cô dâu chết đuối, chú rể khóc nhè. Một trận gió lớn bỗng thổi qua. Con bướm đen mới nãy còn bu quanh bông lau, bây giờ hoảng hốt siêu vẹo, chao liệng, rồi rơi xuống đất. Một bên cánh mỏng tanh đứt lìa khỏi thân. Đứa nhỏ giật mình rướn người lên một chút, nhưng không phải nhìn con bướm đen tội nghiệp kia, mà là thứ nổi lền phền trên mặt hồ yên ả. Gió lớn bên ngoài bỗng chốc nổi lên, như dấu hiệu của một cơn mưa sẽ ập đến, dù cho trời đang nắng chang chang. Cuồng phong khiến cho đám lá khô rơi rụng bay tán loạn, va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc gai người. Lũ quả đen đậu trên ngọn cây cao ở đầu làng đồng loạt gào thét đinh tai, rồi cùng lúc vỗ cánh bay lên nền trời xám xịt. Người mẹ thấy con của mình nãy giờ đứng yên như trời trồng, mặt tái xanh vì sợ, tay không ngừng giật lấy váy áo của mẹ nó, thì có chút khó hiểu. Dời tầm mắt theo hướng ngón tay của con chỉ, cho đến khi nhận ra được thứ kia là gì, cô ta mới mở to mắt kinh hãi. Là xác chết. Một tiếng thét lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tất thảy dân theo bản năng chạy đến bờ sông để xem chuyện gì đã xảy ra. Một thi thể nổi trương lên, trôi lềnh bềnh theo dòng nước. Da thịt đã bị thối rữa, bốc mùi ghê tởm, lúc nhúc dòi bọ đang trườn từ khoang mũi cho đến hốc mắt. Phần da trắng nhợt đã bị thay thế bằng sắc xanh pha thêm nâu đen, tạo thành một thứ hỗn hợp vừa kinh tởm vừa gớm ghiếc. Tóc của thi thể rơi rụng gần hết, che kín khuôn mặt nát bấy do bị rỉa. Lớp da đầu cùng với lớp thịt bị bong ra hoàn toàn, chỉ còn chiếc xương sọ trắng nhợt lấp lấy bộ não còn phân nữa. Các cơ quan nội tạng cũng rửa ra, trôi cùng với cái xác. Đáng sợ hơn là xung quanh đó còn có thêm vài con cá chật chờ rỉa từng thứ thịt, chật chờ nhai nuốt, cho đến khi thi thể chỉ còn lại một bộ xương. Bỗng từ đâu cả đàn quạ mang theo một sắc đen xì xà xuống sâu xé chung. Cái mỏ sắc lẹm không ngừng mổ vào đôi mắt đang mở ra trừng trừng. Đôi mắt trắng giả không có đồng tử bên trong trợn lên, loáng thoáng còn vài tia tơ máu và gần như biến dạng. Không rõ đôi mắt ấy đang hướng về ai hay đang hướng về đâu, nhưng vẫn tạo ra một cảm giác căm thù đến tận xương tủy. Khung cảnh kinh tởm kia khiến những người chứng kiến thấy buồn nôn hơn là sợ. Có người chân tay bủn rủn không dám cử động, có người còn trực tiếp ngất xỉu đi. Tiếng con nít khóc òa lên tạo thành một khung cảnh vừa huyên náo vừa ghê rợn. Vài người ở đó lập tức chèo xuồng vớt xác, cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng mà thành công đem cái xác biến dạng lên bờ. Bỗng có một người đàn bà tuổi đời hay còn khá trẻ xong sọc chạy đến. Thì ta đầu tóc rủ rượi, áo váy còn đang ướt sũng vì vừa đi tắt ao về. Đám đông có lẽ nhận ra người này là ai mà vội tản ra. Thì quỳ sụp xuống trước cái xác đang phủ kín bằng chiếc chiếu khối cũ mềm, run rẩy dở chiếu ra. Người phụ nữ ấy dường như chết lặng đi. Mình ơi! Tiếng khóc uất nghẹn như chứa đựng tất cả nỗi thống khổ. Đứa con nít khoảng 5-6 tuổi chạy theo mẹ, thấy mẹ nó gục người bên cái thi thể kia thì cũng nhận ra cái xác ấy chính là cha mình. Cha, cha ơi! Thấy cái xác bị biến dạng, nó càng khóc to hơn. Người xung quanh hoảng hốt kéo nó lại, không dám để cho bất kỳ đứa trẻ con nào phải thấy cảnh tượng kinh hãi này. Giờ người ta mới nhận ra người đã chết là Thình, chồng của người đàn bà kia. Tiếng khóc than ai oán xé đến tận trời xanh, cuốn theo bao cảm xúc của mọi người, có kinh sợ, có nước mắt, nhưng dường như phần thương cảm lại nhiều hơn. Ánh chiều tà đỏ rực dần phủ kín bầu trời xanh mang mát. Bóng dáng cô liêu của người quá phụ kéo dài trên nền đất lạnh cống. Tiếng chim cú dội về ngày càng rõ hơn, khiến cho khung cảnh ngày một thêm hải hùng. Tiếng khóc than rộ lên ngay trước cửa phủ giữa cái trưa nắng ngày hè. Lý Mạo đang soạn lại mớ giấy tờ trong phủ, bị thứ âm thanh này làm cho giật mình. Bất quá phải gác lại công việc đang dang dở để mà giải quyết vụ việc ầm ĩ kia. Có chuyện gì? Lý Mạo nhíu mày hỏi, đôi mắt sắc sảo nhìn xuống người đang bị quan đính giữ chặt không cho vào. Thầy ta dùng sức giằng ra, rồi run rẩy quỳ sụp dưới đất. Người này trong tuổi đời còn khá trẻ, chỉ có điều mái tóc đen cháy nắng rối bù, lòa xòa nơi vầng trán phủ đầy mồ hôi nhớp nháp, lại làm cho thị thêm khổ cực hơn bao giờ hết. Người đàn bà kia ngước lên nhìn bằng đôi mắt đỏ hoe, loang lỗ đầy tơ máu. Vết chân chim dưới đôi mắt khẽ nheo lại, càng tô thêm sự nhọc nhằn mưa nắng của thị ta. Người ấy nhìn thấy Lý Mão, đôi đồng tử thoáng chốc mở to, nhanh chóng dập đầu xuống đất mà kể khổ. Quan lớn ơi, xin người hãy anh minh soi xét. Quan lính chứng kiến người đàn bà kia làm loạn công đường nãy giờ, lại thấy quan lớn bước ra, vì sợ bị trách phạt nên đành kháo nhau xem có nên mang thị ta ra ngoài hay không. Vốn vừa bùi đầu vào đống sổ sách, giờ lại đối diện với tiếng ồn ào xung quanh. Bầu không khí nóng ẩm kèm theo mùi nồm trong gió, thái dương Lý Mão nhức lên đôi phần. Chồng của con chết oan ức quá, tất cả là do bọn quan tham. Bản thân là quan, lại nghe người đàn bà kia nói cái gì mà bọn quan tham. Lý Mão đanh mặt. Người đàn bà vừa khóc nấc vừa nói, dạ thưa, đám quan huyện đó ăn chặn tiền dân, nhà con bất bình quá mới đâm ra, mới thưa kiện, không ngờ lại bị chúng ép đến tự vẫn rồi. Lý Mão nửa tin nửa ngờ, thời nào cũng có quan tham lẫn quan thanh liêm, người đàn bà kia dựa vào đâu mà đến nói nhăng nói cuội khi không có bất kỳ chứng cứ nào. Giờ y không thể nào vội vàng kết luận được, do đó chỉ có thể nghiêm giọng mà nói với thị. Được rồi, ai đúng ai sai, phải trái như thế nào, ta sẽ xem xét. Bây giờ chị vào bên trong trình bày cho rõ ràng, nhưng nên nhớ vu oan cho mình quan triều đình là tù một công đó. Người đàn bà tuy nhỏ bé nhưng vẫn tỏ ra quật cường. Dạ bẩm quan, con biết chứ, nhưng con không sợ. Con tin vào công lý, con tin quan sẽ lấy lại công bằng cho nhà con. Ta sẽ cho người điều tra, nếu có người giở trò với dân chúng ép chết chồng chị, ta sẽ theo luật mà trị. Người quá phụ liên tục dập đầu cảm tạ Lý Mão. Thường nếu có oan khuất gì thì người làng chỉ tìm tới quan huyện nhờ phân xử mà thôi, nhưng tên quan huyện ở huyện của thị là một tham quan, thì nghi ngờ chính gã là người đẩy chồng mình vào chỗ chết. Muốn lấy lại công bằng chỉ có tìm đến quan tri phủ quyền thế cao hơn. Hơn nữa, quan tri phủ Lý Mão là người thanh liêm chính trực, tiếng lành đồn xa. Nếu y không giải quyết được thì cũng chẳng biết tìm ai để giải quyết chuyện này. Chờ cho bóng người quá phụ ấy dần xa, Lý Mão truyền lệnh cho người đi điều tra, nhất là chuyện thuế má. Thuế thì vẫn như cũ, không hề tăng lên, thậm chí có phần giảm xuống. Tại sao người đàn bà kia lại kêu than như vậy? Lý Mão xem xong sổ sách thì rơi vào trầm tư. Liệu có điều gì uẩn khúc ở đây hay không? Sáng mai y phải đến tận nhà thị hỏi cho rõ mới được. Tối đến, Lý Mão mệt mỏi nằm gục trên chiếc ghế tràng kỷ, hướng mắt nhìn chiếc chuông gió đằng kia. Chuông gỗ khẽ rung rung theo gió, va vào nhau tạo thành thứ âm thanh trầm bổng. Y hai mắt lim dim nhìn chiếc chuông, tựa như thấy được hình bóng của người xưa phản chiếu trong đôi ngươi màu đen nâu. Lý Mão run rẩy đưa tay lên không trung, đôi môi khô nẻ nhợt nhạt, khẽ thì thào: "Bích Khuê." Tiếng gió từ ngoài cửa sổ buốt qua tai y, hệt như đang gãy lên khúc biệt ly vương đầy bị mặn đắng, hồng thổi tàn giấc mộng yếu ớt của y với người kia. Mà cũng có khi lại là ngàn vạn mũi giáo cay độc, hồng xuyên nát trái tim héo mòn đang cắt khoải chờ mong. Bàn tay lướt qua tầng không khí nhẹ bẩn, hơi thở gấp rút mỏng manh bỗng chốc ngừng lại như đứt đoạn. Miệng Lý Mão nhếch lên một đường mờ mờ tự diễu, từng giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt, thấm nhòe cổ áo, tạo thành một vùng nổi bật trên nền màu xanh đậm. Chung quy vẫn chỉ là ảo giác do y tự tạo nên. Mí mắt nặng trĩu rồi khép dần, khép dần rồi cũng nhanh chóng tiến vào cơn mộng mị. Y đã chìm vào giấc ngủ sâu, mí mắt vẫn đang động lại vài giọt nước mặn chát. Tiếng chuông gió kia vẫn cứ vang lên từng âm thanh đều đều, chỉ có điều bây giờ nhịp điệu của nó lại có phần nhanh hơn. Một cái bóng trắng nhợt khẽ lướt qua, trực tiếp xuyên qua vách tường tiến vào bên trong nhà. Không rõ cái bóng kia là gì, chỉ biết rằng thứ đó chỉ lượn lờ xung quanh rồi nhanh chóng tan vào hư không. Gà gáy tinh mơ, đến đầu một con ngõ chật hẹp, Lý Mão mặc thường phục, hướng tầm nhìn tiến sâu vào trong con ngõ đó. Y có chút khó chịu về sự chật hẹp của con ngõ này. Hai người trưởng thành đi qua còn khó, huống chi là còn dựng nhà ở trong đây. Hai bên bờ tường được trát bằng bùn đen nhão nhẹt, đường phủ đầy rêu xanh. Ban nãy lại mới mưa xong, nếu không cẩn thận có khi sẽ bị ngã. Tiến sâu vào bên trong một chút, Lý Mão mới thoáng thấy được một ổ rơm rạ lớn khuất sau con ngõ eo hẹp. Bất chợt một cái mùi vừa hôi vừa hắc xộc lên cánh mũi, làm y nhăn mặt. Nó mang một cái mùi ẩm mốc khiến cho con người khó chịu, lại vương thêm mùi bùn thanh tanh. Lý Mão khựng lại một chút, sao cũng làm như không có chuyện gì mà bước tiếp. Căn nhà lá tồi tàn là thứ đầu tiên đập vào mắt y. Nó chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ sập xệ đến đáng thương. Căn nhà chỉ là một đống rơm được phủ lên mấy cái cọc, xung quanh vách lá tạm bợ. Lý Mão thở dài, kẻ đẩy cánh cửa mục sang một bên. Ai ngờ cánh cửa bằng rơm rạ ấy cũng đã sớm bị ăn mòn, trực tiếp đổ ập xuống trước sự chứng kiến của y. Y giật mình nhìn cánh cửa nát bét nằm lăn lóc dưới đất, vụn vương vãi khắp nơi thì không khỏi xót xa. Nhà y cũng từng rất túng thiếu, nhưng so với đây cũng không bằng một góc. Đôi ngươi đen tuyền không nhanh không chậm đảo quanh một vòng, bất chợt dừng lại ở đầu giường. Có dáng người nằm co ro trên đó. Hôm nay trời mưa, chắc họ không ra ngoài làm lụng được. Trong nhà cũng chẳng khá hơn bên ngoài là bao nhiêu. Nội thất sơ sài, nói trắng ra là ngoài chiếc manh cũ nát với cái nồi đất sứt, thêm mấy cái áo đã sờn từ lâu được treo ở nơi góc nhà thì chẳng còn gì. Không khí ngột ngạt vô cùng. Thấy cận cảnh hai mẹ con nhà nọ, y mới thực sự cảm thấy chạnh lòng. Người mẹ thân hình ốm yếu như bị đói mấy ngày trời, cơ thể gầy sộp tựa như da bọc xương, lớp da xanh xao hệt như người chết, cháy nắng kèm theo vài nốt sạm đen. Gương mặt thì hốc hác bơ phờ, gò má gầy guộc khớp lại, nhô cao, hai mắt lờ đờ như người sắp chết, cứ thất thần nhìn vào hư không như thế mãi không chớp. bên cạnh là một đứa nhóc chừng 6 tuổi đang nhấm nháp miếng gì đó đã nổi mốc xanh. Nó gầy nhom, toàn thân đen nhiễm, đầu tóc nó rối bù lại thêm chút nắng, khiến cho bộ dạng càng thêm phần tội nghiệp. Bây giờ người quá phụ vợ ông Thịnh nhìn thấy Lý Mão mới giật mình cuốn quýt. Giọng bà đặt quánh đi vì khóc quá nhiều. Con còn biết quan lớn hạ cố đến thăm, chưa kịp dọn dẹp nhà cửa, xin quan lớn đừng trách tội. Lý Mão hơi mũi lòng. Đứa trẻ kia nhìn thấy người lạ, lại nghe mẹ nói là quan lớn, thì sợ hãi bám áo mẹ, phút chốc nước mắt chực trào ra. Hôm nay tôi đến đây thăm hỏi chút tình hình, mẹ con nhà chị đừng lo lắng. Người quá phụ ngơ ngác, ngước mặt lên nhìn y, đôi mắt hoen đỏ. Thì lau nước mắt, đuổi đứa con nhỏ ra bên ngoài, tránh cho nó nghe thấy chuyện không hay. Lý Mão hỏi rõ đầu đuôi. Hôm trước thì đã trình bày một lần, nhưng khi đó tâm trạng đang kích động, nói năng không trôi chảy. Hôm nay mới bình tĩnh hơn mà có gì nói đó. Dạ thưa quan lớn, năm nay Lý trưởng thu thuế cao hơn mọi năm, chồng con bất bình, nghĩ hắn thu thuế gian dối nên làm đơn kiện lên tri huyện. Ai ngờ chờ mãi không thấy hồi âm, rồi sau đó tên Lý trưởng khốn nạn ấy lại thu thuế nhà con nặng hơn trước. Viện cớ là do nhà con nợ thuế mà tăng lãi lên mấy lần. Đứa út nhà con đói quá mà chết, chồng con cũng vì thế mà. Nói đến đó thì lại khóc nấc lên, càng nói càng đau lòng. Tay thì vô thức đưa lên lòng ngực mà siết chặt lại, nhớ tới cái xác không còn nguyên vẹn của chồng thì nức nở kêu khổ. Thế mà cũng đi theo con nó, mình ơi là mình. Nhìn người quá phụ trước mặt, Lý Mão chẳng thể kìm được sự xót thương trong lòng. Dù vậy y chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn thì rơi nước mắt. Đợi đến khi thì bình ổn được tâm trạng, mới nhẹ nhàng hỏi rõ vài điểm nghi vấn. Sao thì lại nghĩ chồng thì tự sát mà không phải là bị hãm hại chứ? Chẳng phải như vậy là có lý hơn sao? Thị Liên lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, vội vàng lắc đầu, xua tay nói: Thưa quan, con nào dám gán ghép tội danh gì nặng cho ai bao giờ. Và lại, trước khi mất tích, con út của con đã mất vì đói, chồng con bởi thế mới kiệt quệ, cùng quẫn. Mà trước khi mất tích đã tự chửi thân rằng là thằng này không xứng đáng là một người cha, làm chi có mặt mũi để nhìn đời nhìn người nữa. Thằng này sống để làm cái gì nữa đây? Lời vậy con nhớ như in. Chồng con. Nói tới đây thì một lần nữa bật khóc. Chỉ có điều lần này thì đã rất cố gắng đi kiềm chế, chỉ nấc lên mấy cái rồi im. Lý Mão chừa một khoảng thời gian, sau đó mới hỏi tiếp: Vậy thì tri huyện Kha Phú thì có gì liên quan mà thầy lại muốn thưa kiện? Chúng chính là một chuột đó. Thầy vừa nhớ lại vừa thuật cho Lý Mão nghe. Chồng con vì cảm thấy thuế ở làng quá nặng nên mới đi so với những nơi khác. Ban đầu chồng con đến huyện Kha Phú nhờ tri huyện Trần Thư giúp đỡ, lại không nhận được một chút hồi âm nào. Sau đó có dịp gặp được hắn ta nên mới nhắc lại chuyện này. Hắn bảo cứ về chờ nhận tin, chúng con bị động làm theo. Lúc nhận được tin thì bên hắn nói thuế không có sự cách biệt nào cả. Vậy mà trong lúc buôn chuyện với mấy người ở huyện bên đó, con mới được hay là thuế trên đầu người ở bệnh rõ ràng thấp hơn thuế ở làng con rất nhiều. Đây rõ ràng là nói dối trắng trợn rồi. Cũng từ sau vụ đó, riêng thuế nhà con bị tăng lên quá lớn và đột ngột. Vì không gánh nổi, con của con mới không có gì ăn mà đói chết. Chồng con cũng mới chết. Tất cả là tại chúng. Nhà con khổ lắm. Xin quan giúp đỡ gia đình chúng con. Cầu xin quan giúp đỡ chúng con. Lý Mão bình tĩnh nghe đầu đuôi câu chuyện, một hỏi một đáp không sót chi tiết nào. Hiện tại y chưa điều tra ra có chỗ nào khuất tất, nhưng y tin lời người đàn bà này nói là sự thật. Phải biết dân sợ quan như sợ cọp, thì ta mạnh miệng dám tố cáo lý trưởng và quan huyện, nghĩa là đã bị bọn chúng áp bức đến đường cùng rồi. Hồi xưa, hình như y và vợ cũng từng trải qua cuộc sống thiếu thốn như vậy. Trước khi ra về, y lấy cái túi nhỏ dưới vào tay người quá phụ. Nhà chị cầm lấy, mua gạo nấu cháo cho mấy đứa nhỏ. Vụ này ta sẽ cho người điều tra thêm. Từ giờ đến lúc tìm ra chân tướng, ta sẽ cần chị cung cấp thêm khẩu cung. Bàn tay người kia đầy vết chai sạn, nắm chặt lấy túi tiền, dường như không tin nổi mà ngước lên nhìn Lý Mão. Nhận được cái gật đầu từ đối phương, người đàn bà liền cảm động tới phát khóc, dập đầu liên tục nói: đội ơn quan lớn, đội ơn quan lớn. Kiếp sau mẹ con nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp quan lớn. Lý Mão sống làm người ngay thẳng, nào có cần ai phải làm súc vật báo đáp cho mình. Y phải tay quay người trở về. Lúc đi ra, vô tình nhìn thấy một tờ giấy vàng được kẹp trên nhà phía cửa vào. Y bước ra khỏi căn nhà tồi tàn kia, lòng mang nặng cảm giác khó tả. Gió hè mang chút gì đó nóng nực phả vào người, làm cho thần trí của y tỉnh táo hơn một chút. Chuyện này Lý Mão phải làm cho ra lẽ. Nhà lý trưởng nằm ở đầu làng. Lý Mão cuốc bộ vài bước là tới. Căn nhà tuy đơn giản nhưng rộng rãi, sân nhà phơi tóc vàng ươm, không gian tự tại, khí trời thoáng đãng. Ước chừng phải có người rành về phong thủy thiết kế căn nhà này. Đường đường là một lý trưởng, nhà cửa đương nhiên phải khác với đám dân thường. Nhưng khác một trời một vực như thế này, quả là kỳ lạ. Lý Mão đứng trước cổng, đang định gọi cửa, thì một người đàn bà duyên dáng từ đâu mở cửa chạy ra. Đằng sau còn có một lão già lớn miệng trêu hoa đuổi theo. Nàng đừng trốn ta nữa. Ta mà bắt được nàng sẽ không để nàng thoát khỏi đêm nay đâu. Người đàn bà mở cửa, nhìn thấy Lý Mão thì tuyệt nhiên không chạy nữa. Lão lý trưởng cười hề hề, chạy đến ôm chầm người đàn bà kia. Đột nhiên nhìn sang bên đây, lão liền dừng lại, lắp bắp mà nói: Trì phủ. Lý Mão mặt không biến sắc. Lão lý trưởng một lát sau mới hoàn hồn, phủi tay đuổi người đàn bà kia đi. Mở rộng cổng, cực kỳ kiên dè, người cúi xuống thật thấp, cất giọng nịnh nọt: Quan lớn, mời ngài vào nhà. Sao ngài không cho người tới báo để tôi tiếp đón ngài cho phải phép? Lý Mão không đáp lời, bước vào nhà lý trưởng, đi theo sự hướng dẫn của lão ta. Hành lang nhà lão có treo vài bức tranh thủy mặc. Lý Mão chỉ nhìn thoáng qua một chút là xác định được những bức tranh này có giá trị cao. Y cười. Tranh ở đây thật đẹp, có giá trị thẩm mỹ tương đối lớn. Một bức tranh cũng đủ mua được vài ngày ấm no của dân nghèo đói khổ rồi. Ông nói có đúng không? Lý trưởng chột dạ cười. Bẩm quan lớn, tranh này làm gì có giá trị vậy ạ? Chỉ là lúc vui á, được vài bằng hữu vẽ tặng thôi. Dứt lời, hai người đến trước một căn phòng ngát hương trà. Lý trưởng mời Lý Mão ngồi, còn mình thì pha trà vừa bổ sung thêm. Nhưng mà quan lớn nói quả nhiên có lý. Thưởng thức tranh làm sao an yên bằng thưởng thức dư vị hạnh phúc của dân chứ. Lý trưởng dẻo miệng. Lão ta sống hơn 50 năm, bằng cái miệng thôi cũng đủ giữ phần chức lý trưởng cho riêng mình. Lý Mão đương nhiên cũng chẳng kém cạnh, tay cầm trà đưa lên miệng, rồi nhoẻn cười nói: "Trà ở đây thật thơm, nhiều trà nhiều sắc, hưởng thụ thú vui ai mà chẳng muốn. Một cái cây muốn cho ra hoa để thưởng thức thì phải chăm sóc phần rễ. Cành gãy có thêm một cành khác, nhưng nếu rễ hỏng thì phải trồng cây mới." Khuôn mặt lý trưởng dần đanh lại. Lý Mão uống thêm một ngụm nữa, cảm thán trà ngon, rồi đứng dậy. Lý trưởng đích thân tiễn Lý Mão ra về. Suốt quãng đường đó, hai người không nói với nhau thêm bất kỳ lời nào. Lý Mão đi khuất, khuôn mặt của lý trưởng xa xầm, trông cực kỳ khó coi. Tối đến, lý trưởng không có ở nhà. Mấy người vợ ngồi quay quần cắn hạt dưa và tám chuyện. Tại phủ của Lý Mão, một cái bóng đen đang lây hoay tìm cách trèo vào tường, đột nhập vào phủ. Trên tay hắn còn cầm theo một cái lọ sứ đựng thứ nước gì đó đặc sệt. Hắn xoay sở mãi một hồi lâu thì mới thành công trèo qua bức tường. Ở trong phủ, đèn vẫn được thắp sáng lờ mờ. Hắn ta rón rén men theo dãy hành lang tìm đến kho lương thực. Trong lọ sứ kia chứa dầu lạc. Lão muốn đốt kho lương thực của nhà Lý Mão, mà người vừa trèo tường đó chính là lão lý trưởng kia. Buổi chiều cùng ngày, lão ta bị Lý Mão đến thị uy, trong lòng cực kỳ tức giận nên đến tận phủ để cảnh cáo. Hòa mình trong bóng tối, bước ngang qua một căn phòng tối đen, lão chợt trùng mình khi nghe thấy một tiếng trầm bổng phát ra từ đâu đó. Lão nhìn quanh quất, phát hiện một cái chuông gió bằng gỗ được treo trên mái hiên nhà. Lòng nổi hứng muốn giật văng nó đi, nhưng lại không dám vì sợ phát ra tiếng lớn. Lão ta lại mò mẫm trong đêm tối, hoàn toàn không biết có một cái bóng trắng lướt ngang qua. Vốn dĩ nó đã theo dõi lão từ khi lão đặt chân vào cái phủ này. Đi được một đoạn, lão chợt cảm thấy lạnh lạnh ở sau gáy, liền giơ tay về sau dây dây cho ấm. Tuy vậy, cái lạnh vẫn không thuyên giảm đi. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng khiến lão phải dừng bước. Lão quay phắt mặt lại. Khoảng không đen đặc đập vào tầm nhìn khiến cho lão cảm thấy rùng mình. Lão chột dạ quay đầu về bước tiếp. Lần này là có thứ gì đó rơi xuống đỉnh đầu của lão, hơi ấm và bết dính. Lão đưa tay lên sờ đầu, đưa xuống quan sát thì nhận ra đó chính là một vết máu. Lão tái mặt đi, chậm chậm ngước mặt lên muốn xem thứ gì ở trên đỉnh đầu. Một cái mặt xõa tóc với lỗ thủng lớn từ gò má đập vào trong mắt của lão ta. Môi lão trung lên bần bật, không kìm được mà la toáng lên, vứt của vội vàng chạy lấy người. Lão biết mình gặp ma rồi. Nghe thấy tiếng động lớn, các gian nhà lần lượt bừng lên ánh đèn. Đội cận vệ nhanh chóng chạy tới, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một cái lọ gốm đựng dầu đang nằm lăn lông lóc ở trên hành lang. Còn lão lý trưởng kia thì phi lên tường bỏ chạy bạt mạng. Tại kỷ viện, hai ông quan, một cao kiều, một béo bự, đang say sưa chơi bời. Kỹ nữ vờn múa xung quanh, không gian tràn ngập mùi rượu và sắc dục. Rượu ngon là một, đàn bà đẹp là hai. Hai cái gộp lại há chẳng phải điều cốt yếu làm rạng rỡ danh tiếng của chốn chơi đùa này sao? Dân kia còn đang bạo bệnh, chúng lại ngồi nóc trụ, gấp đồ nhắm, tai mân mê luồn lách, chúng hưởng thụ bằng mồ hôi xương máu của dân. Đúng là một đám ô hợp, toàn kẻ đáng phải chết. Lát sau, từ cửa phòng bước vào một người đàn ông có tuổi. Trên người lão ta bốc ra toàn cái mùi hăng hắc của tỏi. Hai người kia ngửi thấy, liền lấy tay áo che mũi đi. Một người khàn giọng nói: "À, lão chất đầy tỏi lên người, muốn đuổi tà hay làm gì vậy?" Lý trưởng ngó nghiêng xung quanh một hồi mới dám ngồi xuống. "Trị huyện không biết đâu thôi. Bữa qua tôi đi đốt..." Nói được nửa chừng, lão nhìn về phía mấy kỵ nữ đứng bên cạnh. Máu trong người lại sôi lên sùng sục. Nhưng vì có chuyện quan trọng nên ra lệnh cho mấy cô rời đi. Hai vị quan kia gật đầu, đám kỵ nữ lần lượt lễ phép rời đi. Tri huyện của dáng dấp cao kiều kia tên là Trần Thư đang vui thì đứt dây đàn, trong lòng bực bội nói: "Có cái gì mà ông ấp úng vậy?" Lý trưởng kẻ thấp giọng: "Bẩm quan lớn, chiều qua tri phủ Lý Mão có đến chỗ tôi chơi. Tôi cùng với hắn nói dăm ba câu chuyện phím. Nhưng mà những câu nói của hắn đều như đang cảnh cáo tôi. Vì thế tối qua tôi mới quyết định chạy đến đốt kho lương thực nhà hắn để cảnh cáo lại đó." Trần Thư nghe xong giật nảy mình: "Ông gan lớn vậy sao? Quan tri phủ là nhân vật nào mà ông dám đụng vào? Ông muốn chết hả? Ngay cả bọn tôi gặp gã còn phải cúi đầu kiêng nể. Ông đã dám đốt nhà người ta." Lý trưởng hơi tái mặt: "Trước đây quan tri phủ nổi tiếng thành liêm chính trực, nên nhà cửa chẳng hề kiên cố. Người hầu cũng ít nên dễ đột nhập. Dù sao ngày xưa tôi cũng từng tổng quân đánh giặc, kỹ năng leo trèo đuổi bắt của tôi rất là lớn. Tôi không sợ bị phát hiện. Nhưng ai mà ngờ..." Tri huyện mập mạp tên là Viên Quân hỏi gấp: "Ai ngờ cái gì? Ông bị bắt sao?" Lý trưởng lắc đầu, thận trọng đáp: "Bẩm, tôi mà bị bắt thì vợ đâu có bình yên ngồi đây. Lúc sắp tìm ra kho lương thực thì tôi gặp ma." Căn phòng lập tức rơi vào trạng thái yên ắng khác thường. Lát sau, Viên Quân đột ngột cười lớn, phá tan bầu không khí bức bối. Cười xong, hắn ta hạ giọng nói: "Cái loại bề ngoài thì tỏ ra gan lì như ông, ai ngờ bên trong lại nhắc cái gì vậy? Tôi sống hơn 40 năm trên đời, số chuyện ma tôi nghe chép thành sách phải được 300 cuốn. Nhưng nào đã thấy con ma đang mặt ngang mũi dọc sau đâu. Chắc ông bị mấy con bồ nhìn nhà Lý Mão dọa rồi." Lý trưởng biết chuyện mình nói ra không đáng tin. Ngay cả bản thân của lão cũng thế. Từ nhỏ đến lớn nghe không ít chuyện ma quỷ, nhưng nào đã thấy con ma con quỷ nào đâu. Lão từng ăn xương uống máu trên chiến trường, số người lão giết đâu có ít. Có thời điểm nhìn thấy xác chết còn nhiều hơn người sống, lão có biết sợ là gì. Nhưng cảnh tượng đêm qua quá mức kinh dị, lão cố gắng thuyết phục hai vị quan kia. "Bẩm hai vị quan lớn, hai vị cũng biết con người tôi không tin quỷ thần mà. Nhưng con ma kia nôm rất là thật. Không một người nào có thể hóa trang quỷ dị như vậy đâu. Tôi đang nghi ngờ liệu có phải tên Lý Mão nuôi quỷ trong nhà hay không. Nếu không vì sao chỉ là một người không có gốc rễ, không có tiền bạc, mà từ khi đỗ đạt lại một đường phát triển thuận lợi. Năm nay chưa tròn 30 mà đã lên tới chức tri phủ rồi." Viên Quân đanh mặt nói: "Hắn là mệnh quan trẻ nhất trong triều đình, giữ chức lớn hơn cả bọn này. Đống phần dơ bẩn của chúng quan trường hắn đều từng trải qua. Đừng bao giờ coi thường hắn, càng không nên coi thường người cạnh của hắn. Ông nhớ kỹ điều này. Dạng lần không phải chuyện bất đắc dĩ thì đừng đụng vào tri phủ Lý Mẫu, nghe chưa? Tránh liên lụy tới tụi này. Lý trưởng khúm núm gật đầu. Trần Thư nhàn nhã hỏi: Thế hôm qua đó, tên tri phủ đó nói chuyện gì với ông mà ông tức giận muốn đốt nhà người ta vậy? Lý trưởng bèn thuật lại cuộc đối thoại giữa lão với Lý Mẫu. Nghe xong, cả hai người còn lại sắc mặt liền sầm lại rõ rệt. Bầu không khí bắt đầu có chút căng thẳng. Trần Thư thở dài: Hắn đã đánh hơi thấy điều gì rồi. Đây là chuyện trước sau gì cũng phải xảy ra. Đã đến lúc phải đối diện với hắn rồi. Viên Quân nốc một chén rượu, rồi lấy tay áo lau đi khóe môi mà đáp: Hắn muốn giết chúng ta thì hắn phải chết chung. Đống phiền phức kìa, đúng thật là. Viên Quân tức giận hất văng một góc bàn ăn xuống sàn, ly rượu bị vỡ tan tành. Mấy người bên ngoài nghe thấy nhưng chưa có lệnh thì không ai dám xông vào. Viên Quân chỉ mặt Lý trưởng nói: Ông đó, tạm thời đừng dính líu vào hắn. Chuyện hôm qua liệu liệu mà che đậy cho kỹ đi. Nếu tôi bị liên lụy, cái mạng của ông cũng chẳng còn đâu. Ánh mắt của Viên Quân hằn lên tơ máu dữ dằn. Trần Thư cũng mất hứng, không tiếc tha chơi bời nữa. Ba người giải tán, Lý trưởng một mình cuốc bộ về nhà. Xung quanh con đường đất là một mảnh đen kịch. Ánh sáng ngọn đèn dầu tù mù chỉ chiếu được một chút lên người của Lý trưởng. Lão vội vã bước thật nhanh, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại, hơi thở có phần gấp gáp. Hình ảnh nữ quỷ đêm qua lại lẩn vẩn trong đầu lão. Lão lẩm bẩm niệm mấy câu chú trừ ma đuổi quỷ, tay đang cầm đèn dầu cũng bất giác rung lên. Ngọn lửa cam yếu ớt khẽ lay lay. Lão khom người cúi xuống đi thật nhanh. Bất chợt một cơn gió lạnh cống trườn qua gáy lão, mang theo cái mùi tanh tưởi thốc vào đầu mũi. Ngọn gió khi có khi không vần quanh lão. Lão tinh ý nhận ra ngay là mùi máu. Mày muốn cảnh cáo ai? Một giọng nói âm u thì thào bên tai của Lý trưởng. Mỗi câu chữ thốt ra đều khiến cho lão lạnh hết sống lưng. Sao gái bỗng dưng ướt nhẹp. Lão có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang nhỏ tông tổng lên người mình. Nó vừa ấm vừa lạnh, hệt như một nhúng hỗn tạp đang len lỏi trong huyết mạch. Một bàn tay nát bươm chạm lên vai lão. Cả người lão tê rần, cứng ngắc đi. Lão nuốt nước bọt nén cơn sợ, răng đánh vào nhau cầm cập. Bàn tay không tự chủ buông lỏng ra, khiến cho chiếc đèn dầu kia rớt xuống đất. Ngọn đèn cam cố lắm cũng chỉ le lối được một chút rồi tắt ngúm đi. Ngọn đèn soi sáng con đường không còn, không gian chìm vào màn đêm mê man. Chờ cho mắt quen được với bóng tối, Lý trưởng mới quay lại phía sau thì ngớ người khi không thấy bóng người nào hết. Tay lão theo phản xạ đưa lên gáy, ngoài lớp mồ hôi nhớp nháp ra thì không còn gì cả. Chẳng lẽ lão gặp ảo giác sao? Dù đang là mùa hè nhưng gió thổi khá mạnh, lá cây đung đưa va vào nhau kêu lên tiếng xào xạc gai người. Qua tai lão bây giờ lại chẳng khác gì tiếng gào rít của cô hồn dạ quỷ nơi nào. Lý trưởng cắm mặt chạy ù về phía ngôi nhà to to ở đầu làng, trong lòng thầm hối hận sao hồi chiều không dắt theo thằng Nô. Bỗng phía sau vang lên tiếng gọi: Nè! Lão càng hoảng sợ mà hét toáng lên. Chạy một mạch tới nhà, không quan tâm giữ thể diện trước con hầu đứng ở cửa. Lão lao vào buồng ngủ, trùm kín chăn. Con hầu cảm thấy sự tình không ổn, liền lên tiếng hỏi han, nhưng lão chẳng đáp lời. Các người lão nhễ nhại mồ hôi. Nhiệt độ mùa hè vốn đã cao, tiết trời nồm ẩm oi bức. Lão vẫn cố sống cố chết, chui rút vào tấm chăn bông dày cộp, co trúm người thành một cục. Đột nhiên, lão cảm thấy bàn chân của mình hơi lạnh lạnh. Nhịp tim càng ngày càng đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phát hiện bàn chân vẫn chưa nằm gọn trong chăn, thậm chí còn chưa tháo đôi guốc gỗ ra. Lão đá đôi dép muốn co chân vào, nhưng chưa kịp làm gì thì một thứ lạnh ngắt đã ghi chặt lấy cổ chân của lão. Cái chăn đút này trực tiếp bị lật ra, để lộ ra khuôn mặt da thịt nát bét áp sát vào mặt lão. Đừng lại đây. Lão dùng hết sức đạp lên cánh tay đang nắm lấy chân mình, miệng không ngừng gào thét đến đau rát cả cổ. Chỉ tiếc rằng thứ kia không chịu buông tha, lực tay càng mạnh hơn, như muốn nghiền nát xương cốt của lão. Lý trưởng vớ đại cái tách trên kệ, một mạch ném thẳng vào đầu thứ kia. Chiếc tách bằng men sứ không hiểu sao xuyên qua cái đầu kinh tổng đó, đập vào cánh cửa gỗ đằng sau rồi nát tan. Lão ta ngợt ra, hai mắt trợn trừng, xác định thứ kia chính là ma quỷ hiện hình rồi. Cái bóng có lẽ vì hành động của lão ta mà tức giận, ngoác cái miệng đỏ lồm ra, khiến chất lỏng nhớp nháp chảy tí tách xuống sàn đá. Trong phòng, Lý trưởng cứ vang lên những âm thanh lạ kỳ, làm cho mấy tên hầu vô cùng lo lắng. Trước nay lão không cho bất kỳ ai ra vào phòng của mình, nếu tự ý thế nào cũng sẽ bị phạt. Nhẹ thì 20 roi, hơi nặng thì cắt 1 tháng lương. Nặng thì vừa bị đánh vừa bị cắt lưng. Lúc trước có con hầu nghe thấy tiếng la hét kêu cứu trong phòng thì xông vô, nào ngờ chỉ là tình thú của vợ chồng người ta. Sau đó nó vừa bị đánh vừa bị cắt lưng, khổ không biết để đâu cho hết. Ê Cẩm, mày có nghe cái gì hay không? Thằng trướng khều nhẹ con Cẩm đang đi đi lại lại trước sân. Con Cẩm gật đầu. Tao đâu có điếc. Ông la hét nãy giờ chưa ngừng, tao gọi cửa mà ông không đáp, có nên vào xem ông bị làm sao hay không? Mày quên năm ngoái con Sen bị phạt như thế nào rồi hả? Nó phải nằm nửa tháng vết thương mới lành đó. Ông bắt tụi kia đánh nó ác lắm. Thằng trướng nhớ lại chuyện cũ mà giật mình. Có điều nó nhớ mang máng, hình như đêm nay đâu có bà nào trong phòng Lý trưởng đâu. Ông đang giỡn với ai trong đó chứ? Nhưng nó là vợ người hầu, không dám tọc mạch chuyện của chủ. Lý trưởng chỉ la hét một khắc rồi im bặt. Mấy người khác cũng nghe thấy âm thanh này, nhưng không ai mảy may quan tâm. Phòng của Lý trưởng xưa nay vốn là cấm địa. Bà cả nghĩ lão đang chơi với bà hai, bà hai thì nghĩ lão đang chơi với bà ba lại nghĩ lão đang chơi với mấy con hầu. Thế là mọi người cứ yên chí trôi qua một đêm. Trời tờ mờ sáng, sương mù bao phủ cũng dần dần tan đi. Con quạ đậu trên cành tre bỗng dưng kêu lên vài tiếng đáng sợ, cùng lúc phủ cánh bay lên nền trời xám xịt. Mới sáng sớm, sương chưa kịp tan hết, bầu trời đã lấm chấm sắc đen, báo hiệu một đợt mưa sắp kéo đến. Con Cảm nhìn lên bầu trời đặc quánh toàn là mây đen, phút chốc lại thở dài não nề. Mấy nay thời tiết xấu quá, cứ luân chuyển không ngừng, ảnh hưởng rất nhiều đến mùa màng. Cơn gió cuộn lại thổi về phía nó, cuốn theo lá khô cùng với bụi, bốc lên thành một đám mù mịt. Cẩm theo phản xạ nép sát cái khay trà vào lòng ngực, tránh cho bụi bẩn vướng vào nước trà, kéo ông lại lôi ra đánh đòn. Nó đứng bên ngoài lễ phép gọi: Ông ơi, con pha trà rồi, mời ông dậy xúc miệng uống trà. dường như người bên trong chưa có tỉnh dậy. Con Cẩm cất cao giọng gọi thêm lần nữa. Nó nhớ hôm nay ông Lý có hẹn với người ta, nếu dậy trễ không đi kịp, thế nào tội lỗi cũng đổ lên đầu nó. Nó bèn mạnh dạn gõ cửa ba cái, gọi thêm hai lần. Ông Lý có tuổi rồi, rất là tỉnh ngủ. Bình thường nó chỉ cần gọi hai lần là ông đã đáp. Sao hôm nay lại yên ắng như thế? Con Cẩm đứng ngoài bối rối. Nó nhớ tới việc đêm qua ông Lý la hét, trong lòng tự nhiên nhảy dựng lên. Có khi nào ông xảy ra chuyện hay không? Sau khi tranh đấu nội tâm một hồi, nó quyết định hé cửa ra xem thử. Nếu thấy ông Lý đang bình an ngủ trên giường, thì nhờ bà cả đến gọi ông dậy. Còn nếu có gì bất thường, thì cũng phải gọi bà cả đến. Nó hé nhẹ cánh cửa ra, đưa một mắt vào bên trong. Đập vào mắt nó là một cảnh tượng kinh hoàng. Đồ đạc trong phòng rối tung. Lý Trưởng hai mắt dại đi, ngồi một góc ôm đầu run rẩy, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cơ thể của lão sau một đêm trở nên gầy sọp, cố gắng rút sâu vào nơi góc giường chật hẹp lạnh lẽo, dường như đang trốn tránh thứ gì đó. Con Cẩm sợ hãi, nó nhẹ giọng gọi. Ông ơi. Tài lão Lý Trưởng không tự chủ, liên tục bấu vào da thịt. Móng tay cào cấu thành mấy đường dọc ngang, lộn xộn trên cơ thể, cho đến khi từng chiếc móng bung gãy, tàn da trắng nhợt rách toạc đến túa máu ra. Chân lão giãy đạp, khiến mớ chăn gối trắng vướng bẩn bị văng tứ tung, rớt xuống nền đất, trông đến là thảm thương. Lão cứ mấp máy môi. Con Cẩm làm người hầu lâu ngày, ánh mắt quan sát rất tốt. Nó đọc được khẩu hình miệng của lão nói: đừng lại đây. Nó cho là lão đang nói với mình, nên cứ đứng thừ người ở cửa, không dám bước vào. Ánh mắt của lão vô thần nhìn vào trong khoảng không, vừa căng cứng vừa bỗng rác. Đầu ngón tay trực tiếp cấu chặt lên da, từng giọt máu đỏ thẫm ứa ra, nhuộm sắc hồng từ đầu ngón tay đến mu bàn tay. Những sợi tóc đen tuyền của lão sơ xác rơi rụng trên nền gối trắng nhợt, loáng thoáng vài sợi vẫn còn vương ánh đỏ. Con Cẩm quay lưng chạy đi, miệng gào lớn: Bà ơi, ông bị làm sao nè? Tiếng sấm rền vang trộn lẫn với cái giọng thé lên của nó khiến ai cũng phải giật mình, lập tức bỏ dở việc chạy đến xem sao. Nè Cẩm, mày bị gì vậy? Ông nói ông lạ lắm bà ơi. Bà Hai thấy nó hốt hoảng như vậy thì chạy vào phòng Lý Trưởng. Nhìn thấy toàn bộ khung cảnh, bà kêu lên một tiếng, bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, ngã lăn ra đất. Bà không biết vì sao chân tay của mình cứ ngắt, không cử động được, miệng ú ớ không thành lời. Từng giọt mưa nhỏ nhanh chóng chuyển thành cơn mưa rào. Nước mưa rơi lợp đợp trên mái hiên, âm thanh lớn đến mức như sấm dội vào tai. Bà ơi, ông Lý. Cẩm lấp ba lấp bắp được mấy từ thì cũng nói gót bà Hai, ngất liệm đi. Đám người còn lại trong nhà nhanh chóng có mặt đầy đủ. Mấy người hầu đỡ bà Hai với con Cẩm dậy, nhưng không ai dám lại gần Lý Trưởng. Chỉ có bà Ba đi đến, run run gọi: Ông ơi. Lý Trưởng mặt ngờ nghệch nhìn thị, khóe miệng không khép nổi, cứ há ra như thế, khiến cho nước dãi chảy ròng ròng, men theo cằm mà tuôn xuống tận hõm cổ. Đồng tử trợn ngược lên như bị trúng tà, hai bên thái dương dây thần kinh nổi lên thành một sắc xanh tím dưới làn da nhăn nheo trắng nhợt. Lão ta thẫn thờ nhìn vào làn mưa bên ngoài, mập mờ thứ gì đó trắng trắng, lại như phát điên mà gào lên. Rốt cuộc âm thanh cũng thoát ra khỏi cổ họng: Cút đi. lão chạy vội đến, kéo một chiếc chăn về, rồi rút vào trong chiếc chăn dính bẩn đó, miệng liên hồi nói: Cút đi, đừng đến đây. Tiếng sấm cuối cùng vang lên, khép lại tâm trí của một kẻ cường hào ác bá, này đã hóa điên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Ái Nộ, tác giả Nhóm Độc Tử. Hẹn gặp lại mọi người tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.